Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Phong Thần Nghi Thức. Tại ban cho thần tính, tiêu trừ nữ hoàng Valakis trên thân tử vong lực lượng về sau. Tô Vân lại giao phó nàng level 1000 kính ảnh thuật. Cũng hiệp trợ nàng cải tạo tự thân. Từ đó có thể giống nhân loại như thế tại chủ vị diện hành tàu. Một hệ liệt thủ đoạn về sau, vị này Gisianki nữ hoàng đã hóa thân thành nhân loại cường giả thánh vực. Bắt đầu giống như Nayai tại chủ vị diện truyền bá nguyên giáo tín ngưỡng. Theo thiên võng mộng yểm không gian phát triển, cao cấp nhất một nhóm cường giả đã nhao nhao quật khởi. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong từ một kẻ phàm nhân cấp tốc hướng phía truyền kỳ nhảy vào, vô cùng vô tận chiến đấu, vô luận đẳng cấp tăng lên bao nhiêu, đều sẽ có bằng nhau thực lực quái vật cung cấp bọn hắn chiến đấu giết chóc. Đạt tới level 15 về sau, bọn này mộng yểm không gian luân hồi giả đem hội tiến về vực sâu, cùng vô tận ác ma chiến đấu. Đang đến gần truyền kỳ lúc, tức thì bị điều động đến vạn uyên bình nguyên huyết chiến bên trong. Tham dự cái này đa nguyên vũ trụ quy mô lớn nhất thảm thiết nhất chiến trường. Mỗi ngày vạn uyên bình nguyên bên trên tử vong ác ma cùng ma quỷ đều cao tới mấy chục vạn mấy triệu. Nhưng sống sót ác ma cùng ma quỷ đều lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ trưởng thành, thậm chí một ít may mắn. Từ khiếp ma lúc tham dự chiến đấu, lại tại ngắn ngủi trong một ngày tấn thăng truyền kỳ. Dài dằng dặc thời gian đến nay, huyết chiến bên trong đã xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Không biết bao nhiêu ác ma lãnh chúa đều là từ huyết chiến bên trong quật khởi. Trở thành uy chấn thâm uyên ma thần. Duy nhất cần để ý là, một khi tại huyết chiến bên trong tử vong. Dù là thân là mộng yểm không gian luân hồi giả vậy hội chân chính tử vong. Lấy Tô Vân thực lực bây giờ cũng không có tư cách phù hộ bọn hắn. Huyết chiến quy tắc cực kỳ đặc thù. Cho dù là thần linh xuất động đều sẽ vẫn lạc. Vu Yêu cũng không ngoại lệ. Tựa như là một cái cỡ lớn sát lục lĩnh vực. Đây cũng là rất nhiều ác ma lãnh chúa từ không chân thân giáng lâm chiến trường. Chỉ là điều động đại quân tham dự chiến tranh nguyên nhân chỗ. Bất quá, cái kia chút thần quyến giả lại có thể thông qua hệ thống. Sau khi chết trực tiếp trở về chủ vị diện thần điện. Tô Vân khi lấy được rất nhiều to lớn tin tức về sau. Đã hiểu hệ thống bản chất, nhưng muốn phân tích, lấy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ tư cách. Nhất định phải đợi đến tấn thăng cường đại thần lực mới có thể hoàn thành phân tích. Rất nhiều mộng yểm không gian luân hồi giả tại huyết chiến bên trong chém giết. Tham dự từng tràng đại quy mô chiến đấu. Có tư cách đi vào huyết chiến đã là cao giai chức nghiệp giả. Hết thảy trở thành chính thức thiên tài binh sĩ. Tương lai đám người này đem sẽ trở thành Tô Vân dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đoàn chủ lực. Thay thế vốn có thiên tai quân đoàn, lúc trước binh sĩ thuần túy từ trên lãnh địa chọn lựa. Từ dáng lùn bên trong chọn chút cao, mà những người này thì là từ toàn bộ chủ vị diện chọn lựa. Mỗi một vị đều là trong trăm có một, đồng thời đào thải rơi 99% sau tinh nhuệ. Cả hai hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Cùng lúc đó, chủ vị diện cực kỳ long trọng hoạt động đang tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong phong thần nghi thức. Ở vào Ennua Vương quốc xa xôi nhất địa phương, một vị cường đại tồn tại chuẩn bị phong thần. Tin tức này truyền khắp chủ vị diện, nhất là Ennua Vương quốc, tất cả truyền kỳ cường giả đều bị kinh động. Nhao nhao đi đến Ryan Thành, không chỉ là bọn hắn, liền chư thần giáo hội đều bị kinh động. Điều động truyền kỳ mục sư dẫn đội muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế gan to bằng trời. Ryan Thành, chỗ ngồi này tại vương quốc nơi hẻo lánh thành trì, trong nháy mắt trở thành toàn bộ Ennua vương quốc tiêu điểm. Khiến người ngoài ý là, khi bọn họ chạy tới nơi này về sau, lại phát hiện đây là một tòa vô cùng phồn hoa đại đô thị. ngắn ngủi thời gian một năm, tòa thành thị này từ nhân khẩu hơn 100.000 tăng vọt đến hơn 30 vạn. Đồng thời nhiều hơn một hệ liệt hoa lệ kiến trúc, nhất là tòa kia vừa mới kiến tạo Phoenix Học viện, càng là trở thành tất cả bình dân trong suy nghĩ thánh địa. Một cái có thể cá chép hóa rồng thần thánh chi địa. Chung quanh từng tòa thành thị người bình thường nhao nhao không tiếc đại giới chạy đến. Chính là vì để cho mình hài tử có thể tiến vào ngôi học viện này. Trong truyền thuyết, tại cái này sở học viện sau khi tốt nghiệp, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành vị cường đại cao giai chức nghiệp giả. Hoàn toàn không nhìn tư chất, chỉ cần ngươi gia nhập vào liền có thể có được không thể tưởng tượng nổi tẩy lễ. Tiến mà trở thành cường đại chức nghiệp giả, Phoenix, gia tộc này danh tự truyền khắp phương viên mấy chục cái thành trì. Bất luận kẻ nào nâng lên vị kia thần bí bá tước, đều có một loại từ đáy lòng kính sợ, giống như đang nhìn phát sinh ở bên người chuyện thần thoại xưa. Ở tại phù hộ dưới, Ryan thành tất cả cư dân đều tràn đầy nụ cười tự tin. Trên đường phố một mảnh phồn hoa, thông hướng các cái địa phương truyền tống trận đã thành lập. Từng cái cường đại thương nghiệp hiệp hội ở chỗ này vào ở, mang đến vô số cổ quái kỳ lạ thương phẩm. Kỳ quái nhất là, rất nhiều cao giai chức nghiệp giả không tiếc đại giới từ phương xa chạy đến. Vẻn vẹn vì trở thành Phoenix Học viện một viên, dù là trở thành trong đó thư viện nhân viên quản lý đều cam tâm tình nguyện. Phảng phất, nơi này đã trở thành trong lòng bọn họ bên trong thánh địa. Một cái sùng cao nhất thần thánh nhất địa phương, những người này không cần giao lưu, từ cách xa nhau mấy ngàn dặm bên ngoài chạy đến, lại có thể trong nháy mắt trở thành thân mật bằng hữu. Từng cái tựa như là quen biết rất dài thời gian sinh tử chi giao. Như là ngoại nhân biết, thiên võng, hẳn là có thể đủ lý giải điểm ấy. Đáng tiếc bọn hắn không biết, tại Ryan thành phương Bắc, khoảng cách Pháp Sư Tháp cách đó không xa địa phương, một tòa khổng lồ thần điện từng bước hoàn thành. Kiến tạo ngôi thần điện này vận dụng hơn 1.000 bộ cương thiết ma tượng cùng mấy trăm tinh thông kiến trúc Pháp Sư, để tòa này thì cao tới mấy trăm mét to lớn thần điện. Tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong hoàn thành, tổng tốn hao đã cao tới hơn chục triệu kim tệ. Không thua kém một chút nào truyền kỳ Pháp Sư Tháp đầu nhập. Ai cũng không biết, đối phương đến cùng là từ đâu đạt được khổng lồ như thế tài phú. Nhưng một tòa thần điện cứ như vậy tại vô số người trơ mắt nhìn soi mói thành hình. Trong lúc đó không biết có bao nhiêu thế lực muốn đến nhìn trộm. Kết quả tại to lớn ma tượng quân đoàn, cùng càng thêm thần bí một chi quân đoàn phòng thủ dưới. Căn bản là không có cách tới gần, cho dù là truyền kỳ cường giả đều không thể tới gần. Bị tóm giam giữ các thế lực lớn thành viên đã lấy ngàn mà tính. Đây là Tô Vân tòa thứ nhất thần điện, cũng là tương lai nguyên giáo hạch tâm thần điện. Một khi kiến tạo sau khi hoàn thành, nó đem hội bao phủ phương viên mấy trăm dặm, có thể tùy tâm sở dục điều khiển thời tiết vận chuyển. Thành vì tất cả tin đồ trong suy nghĩ lý tưởng nước. Thần điện chủ điện là một cái ủng có mấy ngàn mét vuông. Bình phương, không gian to lớn kiến trúc, có cao tới 100 mét. To lớn mái vòm, dùng từng cây trắng noãn cột đá cẩm thạch chống lên. Cột đá cẩm thạch cùng vách tường chung quanh bên trên đều đem hội điêu khắc các loại tinh mỹ pho. Tượng. Bên ngoài thì hội khắc họa vô số phù văn, có thể ngăn cản truyền kỳ pháp thuật oanh kích. Tượng thần chỗ tại địa phương thì là một mảnh trống rỗng, vẫn chưa có người nào có thể nhìn thấy tượng thần. Khoảng cách Tô Vân trở thành bá tước một năm sau, một cái cực kỳ to lớn nghi thức ở chỗ này cử hành. Tại thần điện cao tới 300 mét, tháp nhọn đỉnh đầu. Tách ra lóa mắt kim sắc quang mang, để mấy chục ngoài ngàn mét, đều có thể nhìn thấy loại này quang mang. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tin đồ giống như là đạt được triệu hoán. từ từng tòa thành thị chạy đến, tụ tập đến trước thần điện phương trên quảng trường nhao nhao cúng bái. Nữ pháp sư Nayai đứng tại thần điện trong chủ điện, từ từ ngã quỵ xuống dưới. Ông, kim sắc quang mang nở rộ, tại nguyên bản trống rỗng tượng thần vị trí, hiện lên nguyên giáo tín ngưỡng cung bái đối tượng, một cái xích hồng sắc liệt diễm bên trong mắt dọc màu vàng óng. Bao quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, tượng trưng cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật đều trốn không thoát vạn vật chi chủ nhìn. Chăm chú, sau lưng Nayai, Valakis, Simon các loại một đám cường đại tồn tại nhau nhau quỳ theo dưới. Cộng đồng cung bái cái này cao nhất tín ngưỡng, vạn vật chi chủ, ngươi là ở tại đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật chí cao chúa tể già. Ngươi là chúng ta tất cả tín đồ cao nhất sùng bái. Ngươi là giết chóc người thống trị cao nhất. Tất cả địch nhân đều tại chân ngươi hạ phủ phục, run rẩy biến thành ngươi trung thành nhất nô bộc. Ngươi thần quốc nhất định uy áp đa nguyên vũ trụ, trở thành tương lai duy một chí cao tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, khi cầu nguyện ngữ vang vọng thiên địa về sau, bên ngoài vô số quan sát thế lực trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngọa tào. Gia hỏa này điên rồi a, vậy mà vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng chư thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.